Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 15 người. 1. Ban đêm lặng lẽ giáng lâm, rất nhanh thì đến nửa đêm, tất cả lực lượng đã trải qua tập kết hoàn tất, không biết có bao nhiêu người vì thế không được yên giấc. Dù sao đêm nay một trận chiến, Rhizomia tình thế thì sẽ hoàn toàn bị cải biến. Đến tột cùng là Negeri cái này Rhea chủ nhân, dọn sạch Rhea cái khác đại thế lực. Như vậy độc trưởng Rhea, vẫn là hai đại vương quốc lực lượng chiến thắng Negeri, đem Rhea chủ đạo thế lực hoàn toàn thay đổi. Bình thường người cho rằng hai đại vương quốc phần thắng hẳn là lớn hơn một chút. Dù sao cũng là hai quốc gia, có quốc gia trợ giúp, mà Negeri chỉ là quật khởi 10 năm. Nội tình là khẳng định so ra kém hai cái vương quốc. Chỉ là những đã từng đó nhận thức đến Negeri người vĩ đại. Chỉ là cười cười, từ tình lý đi thảo luận, xác thực hai đại vương quốc phần thắng lớn. Nhưng là, bọn hắn chỉ cần nghĩ đến cái thân ảnh kia, bọn hắn đánh liền đáy lòng dâng lên sợ hãi. Loại kia cực hạn bất tường. Nhân loại ở trước mặt của hắn phảng phất chỉ là mỗi ngày đều biết ăn đồ ăn. Bẩm sinh cảm giác nguy hiểm, đang điên cuồng nhắc nhở lấy từng cái nhìn thấy hắn người. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nằm xuống không nên động hoặc là phi nước đại chạy trốn. Không ngừng cầu nguyện, không có gây nên sự chú ý của đối phương, bởi vì đó là siêu việt nhân loại chi vật, mà có thể làm bọn hắn an tâm phương pháp duy nhất. Chính là thần phục với hắn, hướng hắn dâng lên trán của mình, như thế ngươi sẽ không còn khủng hoảng, không còn bất an, bởi vì ngươi đã là hắn vật sở hữu, đã trải qua thân ở địa ngục trầm luân, hay là sợ xuống địa ngục sau. Chris ngẩng đầu lên, từ cửa sổ nhìn về phía thiên ngoại, nồng nặc mây đen đem ánh trăng che giấu, để lộ ra mấy phần bất tường ý vị. Nhưng là tên đã trên dây không phát không được, nếu như hôm nay không động thủ nữa, nói không chừng Negeri liền muốn khôi phục lại, xoay người liền thấy bọn hắn tụ họp lực lượng, thần ân giáo có Oskastin chủ giáo, hai vị mục sư, ba vị thánh kỵ sĩ, hết thảy 6 người, trừ cái đó ra, thương nhân Gro cũng mang đến 3 cái hộ vệ, đều là thân tín của hắn. Ngoài ra còn có mời chào đến, vì người nhà báo thủ Jason Todd, cùng trên đường, lần lượt gặp phải 4 cái dấu đầu để lọt đuôi người. Bọn họ trang phục khác nhau, muốn đến là Rhea địa khu một chút, muốn phản kháng Negeri, nhưng lại không dám chân chính đứng ra người. Đương nhiên cũng không bài trừ bên trong có gián điệp khả năng. Tăng thêm Chris bản thân. Trong đó thương nhân Gro cùng mẹ con Isabella không đi. Bởi vậy bên này hết thảy 15 người tiến về Rhea cấm địa. Negeri ở tại, đoán chừng tại Royal Vương quốc bên kia, cũng tập kết không ít người. Những người này tụ tập cùng một chỗ. Nói thật, coi như ban đầu Á Long phục sinh, bây giờ đội hình cũng có thể sống sờ sờ đem đánh chết. Bây giờ vấn đề chỉ có một cái. Quả đã end, Chris trầm giọng nói ra, những cái này Rhea địa khu thường thấy nhất loài chim, bọn chúng nhận Negeri chi phối, một khi hàng trăm hàng ngàn công kích, cho dù là 100 người quân đội đều sẽ bị bọn hắn tùy tiện giết chết. Nếu như không có khắc chế, những quả đen đó xử lý pháp, chúng ta lần hành động này, 100% là cuối cùng đều là thất bại, yên tâm đi. Chris tiên sinh, Grokwin nói ra, lại đến trước đó, chúng ta liền phái người thu mua số lớn yên kết thảo. Hiện tại đại khái đã trải qua đốt lên, cái gọi là yên kết thảo, chính là một loại đặc thù cỏ khô, một chút đồng cỏ biết cố ý gieo trồng một chút, chủ yếu tác dụng là, những cỏ này bị sau khi đốt, sẽ sinh ra số lớn sương mù. Những cái này sương mù biết quanh quẩn ở giữa không trung. Tại bên trong những sương mù này, nhân loại cũng sẽ không có vấn đề, nhưng là loài chim căn bản là không có cách sinh tồn. Bình thường là ngày mùa thu hoạch lúc, phòng ngừa những chim di trú đó đến mổ hoa màu, bây giờ bị dùng đến khắc chế negeri quả đen bên trên. Ngồi ngay ngắn ở trên bạch cốt vương tọa, negeri vươn tay, liền ở xung quanh hắn. Trong lúc bất chi bất giác, đã trải qua tụ tập một trận sương mù. Loại này sương mù cũng không sặc người, chính là hương vị có điểm lạ, nhưng là từ sau lưng những hỗn loạn đó quả đen xem ra. Những cái này sương mù là ai nhấc lên, cùng hết sức rõ, xem ra không cần tiếp tục nhường. Negeri cười giương một tay lên, vô số quả đen như là hắc vân từ trên cây tuôn ra. Bay lên không trung, cấm địa bên ngoài có người đứng ở chỗ cao, chuyên môn quan sát tình huống bên kia, đang nghe số lớn quả đen kêu to về sau, liền rõ Bạch Ô Nha đã trải qua rời đi cấm địa. Vội vàng phái người thông chi, Grô rất nhanh được tin tức, chư vị, quả đen đã trải qua rời đi cấm địa, khu vực này yên kết thảo đều bị chúng ta thu mua. Có thể thiêu đốt 3 giờ, tăng thêm sương mù dừng lại thời gian. Đại khái có thể chống đỡ 6 giờ, cũng chính là mặt trời mọc. Ta lát nữa hồi mang theo Isabella còn có Nala trốn đến một cái địa phương an toàn, Grô hỏi ra, như vậy nguyện chủ động vinh quang chiếu sáng chư vị. Đám người liếc nhau, từ trong sân đi ra ngoài, thủ ở bên ngoài đội chấp pháp chủ yếu đến động tĩnh. Vội vàng tụ tập lại, cầm trường mâu lạnh lùng hỏi. Grismodo, ngươi là muốn trái với lệnh cấm, thừa nhận mình ám sát Comoros tội ác của thủ lĩnh sao? Xin lỗi, chúng ta không có thời gian tại các ngươi nơi này trì hoãn. Gris thở dài một tiếng, thân thể không chút do dự bắt đầu chuyển động, rung động chi quyền lấy bọn hắn hoàn toàn khó có thể lý giải được góc độ đánh ra. Để người không kịp phản ứng, làm sao ngăn cản đều cảm giác cổ quái. Tùy ý mấy chiêu cũng đã đem những cái này người chấp pháp cho đánh ngất xỉu. Mặc dù những cái này người chấp pháp đều xem như thủ hạ của Negeri, nhưng là bọn hắn cũng không có bao nhiêu tội ác, không cần thiết giết chết bọn hắn. Đi thôi, một đoàn người phân tán trở thành mấy cái tiểu đội, hơi phân tán hướng về Reya cấm địa phương nam đi đến. Bầu trời chi trung nguyên vốn là có số lớn mây đen, hiện tại vừa có số lớn sương mù, để tầm nhìn tiến một bước giảm xuống. Tại ban đêm hành động bọn hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Hành động của bọn họ nói cho cùng cũng không có chiếm cứ đại nghĩa. Nếu là chiến thắng tự nhiên có thể hô to Negeri tà ác, lại xử lý thích đáng còn để lại vấn đề. Reya cho đám người, người thông minh không ít, nhưng là phần lớn người đều là người bình thường. Cuộc sống của bọn hắn ỷ lại tại mảnh địa khu này. Những người này nếu là không có đại nghĩa, liền quang minh chính đại chuẩn bị nhấc lên chiến loạn. Như vậy bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết cái gì gọi là làm nhân dân quần chúng phẫn nộ. Đổi được ban đêm, mặc dù ánh mắt chịu ảnh hưởng, nhưng là hành động cũng mới là xong rất nhiều. Một đoàn người duy trì yên tĩnh, rất nhanh là đến Reya cấm địa cách đó không xa. Ở ngoài cấm địa vây sắp đặt tường vây chạm gác, mặt trên còn có lấy không ít người tuần tra. Đánh tới sao? Augustine hỏi. Green đang chuẩn bị gật đầu. Trong đội ngũ một cái mang theo thiết diện cỗ, góng cung tiễn, chân thoáng có chút cà thọt người, đứng ra hạ giọng nói ra, đi theo ta. Có người sẽ vì chúng ta mở ra một cánh cửa, dành thời gian, nói xong người này liền dẫn đầu hướng về tường rào vừa đi. Greg cùng Augustine liếc nhau, Augustine nhẹ gật đầu, mấy người liền đi theo cái này thiết diện cỗ hướng về bên kia đi đến. Dù sao đã trải qua chuẩn bị mạnh mẽ xông tới, tình huống cũng sẽ không kém đi nữa đi nơi nào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.